Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, làm mối. Chương 19, làm mối cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thời gian nhoáng một cái liền đến Hồng Hoang lịch 19.990 năm 2005 xuân. Mùa đông này Tiêu Mặc chi danh tại Thạch Trấn Lặng Yên truyền ra. Cho tới bây giờ xem như thanh danh vang dội. Là Thạch Trấn trẻ tuổi một đời bên trong tân tú. Thạch Trấn cũng liền mười mấy thôn xóm lớn như vậy. Hàng năm có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ rất nhanh truyền khắp tất cả thôn xóm. Chính là đến Thạch Trấn xung quanh thị trấn. Nhà ai lão nhân qua đời. Cái nào thôn ra cái có tiền đồ bé con. Mọi việc như thế. Thông qua mọi người truyền miệng. Thạch Trấn bên trên đại đa số người cũng là biết Tiêu gia thôn ra cái không tầm thường đánh hổ. Thiếu niên, mùa xuân 3 tháng, thảo trường oanh phi, Tiêu gia thôn, Tiêu Bình Thuận chỗ ở nhà tranh bên cạnh. Ba ba ba ba ba ba, liên tiếp lốp bốp tiếng pháo nổ tại nhà tranh trước vang lên. Pháo chế tác cực kỳ thô ráp đơn giản. Tại Thạch Trấn chính là đến Hồng Hoang Đại Lục rất nhiều nơi. Đều so khá thường gặp. Dưới tình huống bình thường, cửa nhà đốt pháo, không phải tang sự, liền là đại hỷ sự. A, một tiếng, nhà tranh cửa mở, Tiêu Bình Thuận phía trước, sau lưng Tiêu Dũng Khang, Tiêu Nhã, Lưu Tân Hương đều đi theo ra ngoài. Tất cả đều nghi hoặc nhìn trước cửa chính chậm rãi đi tới hai người cùng phía sau chọn gánh mà hai. Cái tráng hán, An Vân huynh, người đây là, Tiêu Bình Thuận kinh ngạc nhìn xem Tiêu An Vân cùng bên cạnh một 17-18 tuổi sắc mặt. Có chút u ám thanh niên. Người này rất lạ mặt, hiển nhiên không phải Tiêu gia thôn người. Nhìn hắn áo gấm, trong tay còn mang theo một thanh triển khai tiêu diêu phiến. Thời tiết cũng không nóng, hắn lại nhẹ lay động lấy cây quạt. Nghiễm nhiên thế gia đại công tử diễn xuất, Tiêu Bình Thuận không dám thất lễ. Vội vàng phân phó lấy Tiêu Nhã Tiêu Dũng Khang hai người từ trong nhà tranh chuyển đến cái bàn. Bình Thuận A, đại hỷ sự A. Tiêu An Vân đặt mông ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nói, người nhìn ta bên cạnh vị công tử ca này như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Bình Thuận nhìn người trẻ tuổi một chút, chỉ gặp hắn nhắm mắt chợp mắt, tựa hồ đối với hai người nói chuyện mắt điếc tai ngơ. Lại như nói lời nói liền sẽ mất thân phận bình chân như vậy ngồi ngay ngắn trên ghế. Đại lão phong phạm mười phần, người trẻ tuổi này quả quyết có lai lịch lớn. Tiêu Bình Thuận thất kinh, lúc này tràn ra tiếu dung, nếp nhăn trên mặt tản ra, như hoa cúc nở rộ. Vị công tử ca này phong thần ngọc lãng, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái cực kỳ, An Vân lão ca ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nghe vậy, đứng sau lưng Tiêu Bình Thuận Tiêu Nhã, không khỏi một trận chán ghét, không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Đối phụ thân dối trá nàng là càng ngày càng không quen nhìn. Giống Tiêu An Vân sau lưng người tuổi trẻ này lúc đến bước chân phủ phiếm. Sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị tửu sắc móc rỗng thể cốt. Đây chính là phong thần ngọc lãng. Tiêu sái, lại có hai tháng Tiêu Nhã liền 15 tuổi. Tại vô biên hồng hoang, 15 tuổi đã xem như người trưởng thành rồi. Nam nữ 15 tuổi lấy vợ sinh con rất bình thường. Sắp 15 tuổi Tiêu Nhã bây giờ trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Như một gốc nụ hoa chớm nở bách hợp. Chất phác váy lụa hạ khó nén kia động người phong thái. Tại Thạch Trấn, nàng cùng Tiêu Cần Nhi cùng xưng là Tiêu gia thôn song hoa. Năm gần đây, đối xum xe trẻ tuổi nam tử nhiều không kể xiết. Đối hai người này đến, Tiêu Nhã đáy lòng đã có suy đoán. Tiêu An Vân mút ngụm trà nóng. Cười nói. Bình Thuận huynh người sảng khoái, ta liền không đả ách mê, thực không dám giấu giếm, ta hôm nay đến nói đúng là môi, mà ta bên cạnh vị công tử ca này liền là nhân vật chính. Vị này chính là đại công tử A, chính là trên trấn nhà giàu Tiêu An chi tử Tiêu Nguyên. Mặc dù chỉ là thiếp thất, cũng không tính bôi nhọ lệnh thiên kim. Người nhìn, chấm ngoặc kép, Tiêu An, Tiêu Bình Thuận thất kinh. Khó trách người trẻ tuổi kia giá đỡ như thế lớn. Nguyên lai là Tiêu An nhi tử. Cái này cũng liền không kỳ quái. Tiêu An nhưng là trấn trên nhà giàu. Đồng thời Tiêu An thúc thúc Tiêu Vĩnh Nguyên chính là Nghi Thủy huyện Đổng gia khách khanh trưởng lão tại Thạch trấn, cho dù là trấn thủ đều muốn bán Tiêu An mặt mũi. Vì sao? Cũng bởi vì Tiêu Vĩnh Viễn chính là Đổng gia khách khanh thân phận này. To như vậy một cái Nghi Thủy huyện, Đổng gia liền là trời. Nghi Thủy trong huyện mấy chục cái trấn trấn thủ đều là Đổng gia sai khiến. Tại Nghi Thủy huyện Đổng gia sản nghiệp vô số, trong gia tộc cao thủ nhiều như mây, cho dù liền là luyện mạch cường giả đều là không ít. Chỉ bằng Tiêu Vĩnh Nguyên là Đổng gia khách khanh cái tầng quan hệ này, Tiêu Bình Thuận là căn bản không dám đắc tội. Thiếp thất liền thiếp thất đi. Lấy Tiêu An tại trên trấn năng lượng, nữ nhi của ta nếu có thể gả đi, cũng coi như một bước lên trời. Về sau tại cái này Tiêu gia thôn ai dám không bán ta Tiêu Bình Thuận mặt mũi. Tiêu Bình Thuận chính muốn nói chuyện, sau lưng Tiêu Nhã lại gấp, vội vàng tại Tiêu Bình Thuận bên tai thấp giọng nói. Cha, ta không gả, ngài quên gia gia Tiêu Tự Thanh sao? Còn có Tiêu Mặc, hắn nhưng là, chấm ngoặc kép, hừ, Tiêu Nguyên nhắm hai mắt chẳng biết lúc nào mở ra. Hắn nhĩ lực tốt, Tiêu Nhã đều nghe hết. Lúc này cười nhạo nói, Tiêu Mặc, nghe đồn còn giết qua con cọp cái kia đứa nhà quê. Tại cha ta, trước mặt gia gia ta hắn ngay cả người hầu không xứng. Người nhưng nghĩ kỹ, ta Tiêu Nguyên cỡ nào thân phận, đã cưới ngươi, liền nhất định có thể để ngươi hạnh phúc. Nhìn qua Tiêu Nhã kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại, Tiêu Nguyên ánh mắt rất tha thiết, liếm môi một cái. Sau đó hướng sau lưng vung tay lên, đem đồ vật buông ra, mở ra, hòa tùy tùng Tiêu Nguyên cùng đi hai cái tráng hán nghe vậy. Đem đầu vai trọn hòm gỗ lớn buông xuống, sau đó rầm rầm mở ra hòm gỗ, hòa ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên thùng gỗ. Tiêu Bình Thuận, Tiêu Nhã người một nhà, Tiêu An Vân, Tiêu Nguyên cùng bị tiếng pháo nổ hấp dẫn tới người đi đường đường phố lân cận đều hiếu kỳ chăm. Chằm trên mặt đất dương lớn, ừng ực Tiêu Bình Thuận hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc vào xốc lên cái nắp bên trong dương gỗ nhất điệp điệp lộng lẫy tơ. Lụa, dạ minh châu dây chuyền, đồ trang sức, còn có ba viên to lớn dưới ánh mặt trời dưới đáy phản xạ vàng óng quang tử thoi vàng. Riêng này ba viên thoi vàng liền giá trị quá ngàn hai. Cái khác như là dạ minh châu dây chuyền, vòng tay, tinh mỹ tơ lụa các loại, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Tiêu Bình Thuận cả một đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Trong lúc nhất thời ánh mắt đều ngây dại, ngay cả nước bọt chảy ra đều hồn nhiên không hay. Thủ bút thật lớn a, không hổ là Tiêu An nhi tử. Nhà giàu chung quy là nhà giàu a. Chấm ngoặc kép, vây xem đám người cũng là cảm thán. Đúng vậy a, cứ như vậy một dương xính lễ sợ là giá trị ít nhất 3.000 lượng. Ta lão Nghiêu cả đời tiền kiếm được cộng lại đều một nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, đám người không đáng chú ý nơi hẻo lánh một mực tại ngắm nhìn Nê Oa cũng là chấn kinh. Hắn con mắt quay tít một vòng, cũng không biết là nhớ ra cái gì đó. Gỡ ra đám người liền chạy ra ngoài. Thật lâu, Tiêu Bình Thuận mới phản ứng được, phát giác sự thất thố của mình, vội vàng bay sượt nước bọt, hướng Tiêu Nhã quát hỏi, tiểu hài tử biết cái gì? Tiêu Mặc đứa bé kia bất quá to đến chút trang giá bà thức, sao có thể cùng Tiêu An đại nhân so? Theo ta thấy cái này việc hôn nhân a, rất tốt, rất tốt, tốt. Tiêu Bình Thuận liên tiếp nói ba cái tốt, đến bình phục tâm tình kích động. Mà nhìn Tiêu Nguyên ánh mắt cũng càng có vẻ thân thiết. Cha, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhã gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nước mắt tại khung bên trong xoay một vòng. Nàng từng vô số lần ảo tưởng qua phu quân của mình, từ không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ gả làm thiếp thất. Đồng thời tương lai phu quân xem xét liền là đồ háo sắc. Dù là này người ta thất bất phàm, nàng cũng là một vạn cái không muốn. Thế nhưng là nàng thì có biện pháp gì đâu. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại.